Vũ động càn khôn. Chương 1. Lâm động. A. À, khi Lâm động hao hết khí lực mới mở ra đôi mì lặng trĩu nhất thời. Căn phòng đơn sơ mà sạch sẽ xuất hiện trong mắt, hình ảnh quen thuộc làm hắn ngẩn người ra. Chợt quay đầu lại, quả nhiên thấy hai đạo nhân ảnh, một nam một nữ ngồi cạnh bàn. Cha, mẹ. Nhìn hai đạo thân ảnh kia, Lâm động vội vàng gắng gượng tinh thần, nhỏ giọng nói: Động nhi, con đã tỉnh. Nghe thấy tiếng kêu, nàng quay đầu sang, thấy Lâm động vừa mở mắt, nhất thời vui sướng nói: Cả người nữ tử kia có chút mộc mạc, nhìn qua chừng 30 tuổi, khuôn mặt thanh tú làm người ta có cảm giác dịu dàng nhu hòa, mà nàng đúng là mẫu thân của Lâm động, Liễu Nghiên. Học nghệ chưa tinh mà đã đánh nhau với người ta, tự chuốc lấy khổ. Ngồi bên cạnh Lữ Tử là một vị nam tử thoáng chừng 30-40 tuổi, thân thể có chút đơn bạc, có thể mơ hồ thấy một chút sắc bén trong ánh mắt hắn. Chẳng qua là giống như có thương tích trong người, khuôn mặt có vẻ tái nhợt, che lấp lửa tia sắc bén kia. Hắn chính là phụ thân Lâm động, Lâm Khiếu. Lâm động hiển nhiên có chút e ngại với vị phụ như thân giờ này nghiêm khắc, rụt cổ lại, chợt có chút không phục nói: Ai bảo những tên kia đứng trước mặt ta mắng cha ta là phế vật? Khi nói chuyện, Lâm động sờ sờ ngực, nơi đó vẫn còn có chút nhói đau, không khỏi oán hận nghiến răng. Vốn hôm nay là một lần khảo thí của Lâm gia, mà hắn cũng đi kiểm tra nhẹ, vì mới bắt đầu tu luyện chỉ hơn nửa năm nên thành tích cũng không đáng bao nhiêu, mà hắn cũng không để trong lòng. Nếu như hắn có thời gian và điều kiện tu luyện như người khác, hắn tin tưởng mình chẳng yếu hơn người khác. Mà khi khảo thí chấm dứt, Lâm động đang chuẩn bị dẹp đường hồi phủ, thì vài tên ngày thường quan hệ không tốt, vốn dĩ hắn không để ý tới, lại không nhịn được sự cố ý khiêu khích của đối phương, phẫn nộ tuổi trẻ, tất nhiên Lâm động không nhịn được ra tay. Mà kết quả thực rõ ràng, hắn trực tiếp bị đánh một trận, còn bị ngất đi. Lâm Sơn, ngươi nhớ kỹ cho ta, lần này ta không đánh ngươi thành đầu heo, ta không mang họ Lâm nữa. Lâm Sơn trong lời Lâm động chính là người khởi xướng chuyện này, cũng là địch nhân lớn nhất hiện tại trong lòng Lâm động. Vì quan hệ phụ thân hai bên mà cực kỳ ác liệt, cho nên Lâm Sơn kia thường xuyên gây sự với Lâm động, mà lần này cũng là một trong số lần đó. Hùng hằng nghiến răng, ngay sau đó Lâm động đột nhiên ủ rũ lại. Tuy Lâm Sơn kia đáng giận đến cực điểm, nhưng nói gì thì nói, hiện tại tên kia đã là thối thể tứ trọng, thành tích này trong đám tiểu bối Lâm gia xem như là đi đằng trước. So với thực lực thối thể nhị trọng như Lâm động, hắn quả thực mạnh hơn không ít. Tu luyện nhất đạo, luyện thể vi tiên, hết thảy bắt đầu từ thân thể của mình. Nhân thể vốn chính là thứ huyền ảo khó lường nhất trong thiên địa. Cái được gọi là thối thể, nói đơn giản chính là tu luyện thân thể, làm cho thân thể mình dần cường hóa. Hơn nữa, cuối cùng từ ngoài vào trong, khi gần cốt tủy trong cơ thể cường hóa đến trình tự nhất định, cũng là lúc phát sinh ra một tia nguyên lực. Mà khi xuất hiện nguyên lực, tức là hắn chân chính trở thành một tu luyện giả. Thối thể chia làm cửu trọng, tam trọng trước hiệu quả không lớn, không có tác dụng gì ngoài việc làm cho tố chất thân thể mạnh lên. Một khi luyện đến thối thể tứ trọng mới dần bày ra chỗ tốt của tu luyện. Đến tầng này thì là da nhân thể sẽ chậm rãi cứng rắn như đá, bất luận khí lực hay tốc độ đều gia tăng không ít. Mà Lâm Sơn kia lại đúng ở trình tự này, Lâm động mới thối thể nhị trọng, hiển nhiên không phải đối thủ. Bất quá tuổi hai người xấp xỉ nhau, nhưng có chênh lệch lớn đến vậy không phải là cái thiên phú. Tầng thối thể này không kể coi trọng thiên phú, thậm chí tầng này ai cũng có thể luyện, nhưng đến tuột cùng tu luyện đến mấy trọng thì phải xem tiền vốn và cơ duyên. Thối thể cửu trọng giai đoạn này rất khó, bởi vậy không ngừng thử nghiệm cực hạn thân thể mới có thể làm thân thể dần cường đại được. Bất quá loại thử nghiệm cực hạn này cũng là một loại áp bức tiềm năng nhân thế. Loại áp bức này mà không được bổ sung thì ngay cả thân thể cũng sẽ xuất hiện thương tổn vì tiêu hao quá độ. Đến lúc đó không chỉ ảnh hưởng đến tu luyện, ngược lại sẽ còn làm cho mình cảm người là thương mất nhiều hơn được. Bởi vậy, trong quá trình thối thể cần các loại linh dược đại bổ làm dịu thân thể mới có thể tiếp tục tu luyện. Nhưng là những dược liệu này đa phần cực kỳ sang quý, nếu gia cảnh không khá giả quả không chịu nổi, mà đây gọi là cái tiền vốn. Sở dĩ Lâm Sơn có một thể siêu việt hơn Lâm Động lưỡng trọng không vì tu luyện nhiều hơn nửa năm, hơn nữa hắn có một phụ thân trưởng quản tài chính Lâm gia. Mặt trái lại, Lâm Động hắn không có vũ khí này, không có linh dược tẩm bổ thân thể thì tốc độ thua xa là chuyện đương nhiên. Trong phòng, nghe lời nói thầm của Lâm Động, bàn tay đặt trên bàn của Lâm Khiếu đột nhiên nắm chặt lại một chút, sắc mặt trầm xuống. Liễu Nghiên bên cạnh thấy thế vội vàng đánh mắt với Lâm Động, Lâm Động mới vội vàng ngậm miệng lại. Không cần so miệng lưỡi với người khác, tu luyện cho tốt, người khác tự nhiên sẽ ngậm miệng lại. Lâm Khiếu phất phất tay nói, Liễu Nghiên đưa gốc xích tham kia cho Động Nhi. Có xích tham, tốc độ tu luyện của hắn hẳn nhanh hơn một chút. Cách tộc bỉ chỉ còn nửa năm, nếu không nhanh chóng tu luyện càng thêm mất mặt. Khiếu ca, gốc xích tham kia là để cho ngươi chữa thương mà. Nghe vậy, Liễu Nghiên nhất thời sửng sốt vội vàng nói, ta đã là một phế vật, dù chữa trị thế nào cũng không được gì, về sau ta sẽ vào núi nhiều hơn, tận lực tìm một ít linh dược cho Động Nhi. Lâm Khiếu lắc đầu tự giễu, cha không phải phế nhân, cha từng là người mạnh nhất Lâm gia ngoài ra gia ta. Nghe lời Lâm Khiếu, Lâm Động lại bỗng đỏ mặt nói, trong lòng tiểu hai tử, phụ thần vĩnh viễn là mạnh nhất, người mạnh nhất. Nắm tay Lâm Khiếu không tự chủ nắm chặt lại, trên gương mặt thoáng toát lên thống khổ xâm nhập đến cốt tủy. Một lát sau hắn đứng dậy có chút mệt mỏi đi ra ngoài. Liễu Nghiên, xác thuốc cho đứa nhỏ đi, thương thế của ta không sao, đã nhiều năm như vậy, một gốc xích tham có tác dụng gì? Lời nói mang theo chút suy sụp kia làm ánh mắt Liễu Nghiên đỏ lên. Ai từng nghĩ nam tử năm đó khí phách nhất Thanh Dương Trấn hiện tại chán nản như vậy. Nương, đừng khóc, Động Nhi nhất định sẽ cố gắng tu luyện, đến lúc đó sẽ tìm cách chữa khỏi thương thế cho phụ thân. Lâm Động kéo kéo góc áo Liễu Nghiên thấp giọng nói, Động Nhi, đừng trách cha con nghiêm khắc, hắn chỉ là chút hết tâm huyết của mình lên người con thôi, con cũng biết đó là kỳ vọng duy nhất của hắn. Liễu Nghiên cúi đầu nhìn khuôn mặt nghiêm túc non nớt của Lâm Động, nhẹ nhàng lau nước mắt, sau đó sờ đầu Lâm Động thấp giọng nói, nương, ta nghe nói lần này tiền tam trong tộc bỉ có thể nhận được một loại tam phẩm linh dược tên là ngưng huyết chu quả, ta từng nghe đại bói nói qua, chữa thương rất hiệu quả, nếu có thể có được nó chắc chắn sẽ có điều trợ giúp đối với thương thế phụ thân. Lâm Động đột nhiên nhớ cái điều gì, ánh mắt sáng lên nhìn Liễu Nghiên. Ngừng huyết chu quả sao? Nghe vậy Liễu Nghiên cũng ngẩn người, chợt có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Tiền tam tộc bị không dễ dàng chút nào, còn có tâm là được. Đường đi giúp người sắc xích tam uống đây. Nói xong Liễu Nghiên xoay người bước ra ngoài. Trong thế hệ tiểu bối này của Lâm gia có vài vị thành tựu không nhỏ, Lâm Động muốn tiến vào tiền tam để đạt được ngưng huyết chu quả quả thực rất khó, bởi vậy là không để trong lòng. Nhìn bóng Liễu Nghiên dần xa, Lâm Động cũng nghiến răng thật chặt, nắm tay nhỏ chặt nắm chặt lại. Nương yên tâm đi, ta sẽ đạt được ngưng huyết chu quả kia, như vậy có thể trị liệu thương thế cho cơ thể phụ thân. Nghĩ đến thương thể của Lâm Khiếu, trong mắt Lâm Động đột nhiên toát ra hận ý sâu đậm. Bởi sở dĩ phụ thân bị không ít người Lâm gia châm chọc khiêu khích đều vì người kia. Lâm gia của Lâm Động chỉ là một gia tộc nhỏ, mặc dù trong Thanh Dương Trấn cũng không tính là đứng đầu, nhưng Lâm gia nhìn bình thường lại có một bối cảnh là người ta nghẹn họng, đó chính là Lâm thị gia tộc, một trong tứ đại thị tộc của Đại Viêm Vương triều. Lâm thị gia tộc Lâm gia Thanh Dương Trấn từ một góc độ nào có thể xem là một chi ngoại tộc của Lâm thị gia tộc. Bất quá đối với Lâm Động, đứa nhỏ chưa từng đi quá trăm dặm xung quanh Thanh Dương Trấn, thì Lâm thị gia tộc có thực lực làm người ta kinh hãi, thực quá xa xôi và xa lạ. Ngẫu nhiên nghe được từ miệng phụ thân, Lâm Động biết được chi này của họ kỳ thực chưa từng là nội tộc của Lâm thị gia tộc. Chẳng qua năm đó vì gia gia Lâm Động thất bại trong nhiệm vụ, làm tổn thất rất lớn nên bị trục xuất khỏi nội tộc, đẩy đến Thanh Dương Trấn này. Ở đây hắn thành lập một cái lâm gia nhỏ nhỏ, hơn nữa trong mấy 10 năm luôn kiệt lực muốn phản hồi lại nội tộc. Nguyện vọng này là mục tiêu lớn nhất trong mấy 10 năm còn sót lại của hắn. Bất quá cái loại cố gắng của hắn không có hiệu quả là bao. Tất cả những gì hắn làm cho với Lâm thị gia tộc khổng lồ mà nói căn bản không đáng nhắc tới, nên hắn chỉ có thể đánh chủ ý đến chỗ khác. Đó chính là 15 tộc hội của Lâm thị gia tộc. Đây là đại hội trọng yếu nhất Lâm thị gia tộc, rất nổi danh toàn bộ Đại Viêm Vương triều. 15 một lần, mỗi một lần đại hội cơ hội tốt nhất cho những người trẻ tuổi trong tộc muốn trở lên nổi bật, danh dương thiên hạ. Mà phần thưởng của giải đấu tự nhiên cũng làm cho người ta thèm thuồng không thôi. Bất quá hấp dẫn nhất chỉ là có thể cần tiến vào tiền 10. Dù người có là ngoại tộc nhưng cũng được thăng lên làm nội tộc, vinh quang vô cùng. Bởi vậy tộc hội trở thành ánh rạng đông trong tuyệt vọng của gia gia Lâm Động. Nhưng vì tuổi cao hắn không thể tham gia, bởi vậy hắn chút tất cả kỳ vọng vào những đứa con của mình. Tất nhiên Lâm Động phụ thân lúc đó đang bộc lộ tài năng, trở thành ánh sáng hy vọng của gia gia và toàn bộ Lâm gia. Và đối với gánh nặng này, phụ thân Lâm Động quả thật không kỳ vọng, không phụ kỳ vọng. Trong năm huynh đệ là người đầu tiên đột phá thối thể cửu trọng tiến vào địa nguyên cảnh, hơn nữa trong 4 năm ngắn ngủi đột phá địa nguyên trở thành thiên nguyên cao thủ thứ hai của Lâm gia. Ngoại gia gia Lâm Thiên Chiến, loại tốc độ tu luyện này làm cho gia gia trước này không thích cười. Mỗi một lần thấy phụ thân, khuôn mặt già nua sẽ lộ một nụ cười vui vẻ. Nghe nói lúc đó gia gia cười nhiều nhất trong mấy chục năm. 15 tộc hội đến trong chờ mong, nhưng mà kết quả cuối cùng làm cho Lâm gia như rớt xuống vực sâu. Một chiêu, vẹn vẹn chỉ một chiêu, phụ thần được coi là kỳ vọng lại thảm bại. Hơn nữa là trận đấu bắt đầu của tộc hội, kỳ vọng nhiều năm, đào tạo nhiều năm, chỉ ngắn ngủi vài giây hóa thành bọt biển. Kết quả của sự thất bại ấy tất nhiên là vô số ánh mắt khác thường, chịu đựng vô số đạo cười lạnh châm chọc trên đầu, đoạn người như chó nhà có tang về Thanh Dương Trấn. Đêm đó phụ thân mang theo cả nhà rời khỏi khu lộn của Lâm gia, đến trên một tòa núi nhỏ hẻo lánh nhất Lâm gia, không hề vận dụng bất cứ thứ gì của Lâm gia nữa. Hắn nói hắn đã không còn tư cách mà phúc bất song trí, họa bất đan hành. Phúc không đến hai, họa không đi một. Thất bại đó không chỉ làm Lâm Khiếu suy sụp, mà lúc hắn còn có sâu thẳm phát hiện người nọ không chỉ dùng một chưởng đánh bại hắn, mà còn không lưu thủ, nguyên lực cuồng bạo như dã thú tàn phá thân thể hắn nát bách. Dưới sự trọng thương đấy, thực lực thiên nguyên của Lâm Khiếu trực tiếp rớt xuống địa nguyên cảnh. Hơn nữa trọng thương lắng đọng, kinh mạch trong cơ thể có 10 thì chặn đến 7-8, dù hắn tu luyện tới mức nào cũng không thể tiến thêm. Trong gia tộc, ánh mắt kính sợ ngày xưa dần biến thành thở dài thất vọng. Đối mặt với tai nạn này, rốt cuộc Lâm Khiếu cũng tuyệt vọng. Mỗi khi say rượu sẽ điên cuồng vỗ ngực, tiếng vang trầm thấp như sấm rền, làm mẫu thân mỗi bên đau lòng gạt lệ. Tuy Lâm Động còn nhỏ, thấy một màn như vậy lòng đau như dao cắt. Đồng thời trong hắn cũng sinh ra một tia hận ý với cái người đã thương phụ thân kia. Hắn hủy đi phụ thân, cũng hủy đi gia đình của mình. Về phần người đầu sỏ kia, sau này ngẫu nhiên Lâm Động nghe thấy đám đại bá nhắc tới với ngữ khí oán hận vô lực. 10 tuổi bắt đầu tu luyện, 12 tuổi đột phá thối thể cửu trọng tiến vào nguyên cảnh, 14 tuổi tấn địa nguyên cấp, 17 tuổi thiên nguyên cấp, 25 tuổi nguyên khí cơ thể âm dương kết hợp, tấn cấp hóa đan, cá chép nhảy long môn trở thành cường giả. Trước 30 tuổi, chỉ đếm trên đầu ngón tay tại đại viêm dương triều kết thành nguyên đan, nhân sinh. Hắn quả thật như truyền kỳ, tên của hắn là Lâm Lang Thiên. Trong phòng, nắm tay Lâm Động nắm chặt, trong mắt chỉ còn tràn ngập hận ý. Chương 2. Thông bối quyền. Sáng sớm sương mù dày đặc bao phủ cả ngọn núi tĩnh lặng này, làm cho tầm mắt mỗi người trở lên nhìn không rõ. Hô hô. Trong một khu rừng phía sau núi, đột nhiên truyền ra tiếng thở dốc kịch liệt. Đưa tầm mắt nhìn đến gần, có thể thấy trên một khu đất trống trong rừng một thân ảnh nho nhỏ đang dùng hai tay ôm lấy một thân cây cao lớn. Thân thể hắn mượn lực kéo hai tay, không ngừng nhấp nhô lên xuống. Hơn nữa, trong lúc lên xuống, thân hắn bày ra một loại tư thế có chút quái dị. Loại tư thế này làm cho khắp cơ thể đều vận động cùng lúc. Mặt khác, ngay tại cánh tay và cổ chân của hắn còn treo mấy cái khối sắt kịch đen kịt. Từng giọt mồ hôi thẩm thấu từ trong quần áo lan tràn khắp mấy cái khối sắt kia. Thân ảnh nho nhỏ này tất nhiên là Lâm Động. Tuổi thơ của hắn chưa từng hưởng qua phú quý bao giờ. Hơn nữa, lại có một phụ thần nghiêm khắc luôn dạy hắn những thứ quan trọng nhất trong tu luyện: nghị lực và chăm chỉ. Những thứ này chính là tiền vốn, cũng là điều kiện duy nhất hắn có thể cạnh tranh với người khác. Mồ hôi chảy vào trong mắt, cảm giác chát và xót làm cho hắn cắn chặt hàm răng. Hắn có thể cảm giác được sau khi trải qua luyện tập cao độ, cả cơ thể hắn phát ra loại cảm giác ê ẩm và có mệt mỏi. Lúc này có rất nhiều người sẽ lựa chọn nghỉ ngơi, nhưng mà phụ thân hắn từng nói cho hắn biết, chỉ có tại thời điểm như vậy mới có thể đột phá đến cực hạn, nên nhất định phải kiên trì, tuyệt đối không thể thả lỏng. Vì tộc hội nửa năm sau, hắn buộc phải liều mạng tu luyện. Cảm giác tiếp cận cực hạn làm đầu óc choáng váng, hoa mắt. Bất quá cùng với sự kiên trì của Lâm Động, bỗng nhiên một tia nhiệt lực kịch kỳ dị mạnh mẽ xuất hiện trong cơ thể. Nhiệt lực này xuất hiện làm cho tinh thần Lâm Động rung lên. Là dược lực của xích tham. Mấy ngày trước, gốc xích tham kia vốn dùng để trị liệu thương thế Lâm Khiếu, dưới sự kiên trì của hắn, cuối cùng đều bị đưa trong vào cơ thể Lâm Động. Không thể không nói, loại linh dược này hiệu quả rất lớn với Lâm Động. Đang bị vây trong thối thể kỳ, tu luyện mấy ngày ngắn ngủi mà Lâm Động có thể cảm giác thân thể hắn ít nhất đã mạnh gấp đôi so với ngày trước. Cái loại thân thể cường hóa này, hắn có thể cảm giác rất rõ ràng. Đương nhiên được, dược lực xích tham có hiệu quả rất tốt với Lâm Động, nhưng cái loại dược lực này dù sao không phải là vô cùng vô tận. Dù sao xích tham cũng chỉ vẹn vẹn là nhất phẩm linh dược mà thôi. Bởi vậy dược lực của nó phát huy trong 5 ngày rồi dần dần tản ra. Bất quá, loại tản ra này không phải hoàn toàn biến mất. Thân thể Lâm Động chỉ mới bắt đầu cường hóa, tất nhiên không thể hoàn toàn hấp thu tất cả dược lực. Bởi vậy, một ít dược lực sẽ lắng đọng trong thân thể hắn. Nhưng mà đến khi cơ thể Lâm Động đạt đến đói khát cực độ, loại lắng đọng này cuối cùng sẽ bị bức ra, bị cân cốt cơ thể của Lâm Động giống như quỷ đói, tham lam cắn nuốt. Một tia dược lực ôn nhuận chậm rãi tiến vào cơ thể. Lúc này Lâm Động nghe được vô số tiếng reo hò trong cơ thể. Loại cảm giác ê ẩm mệt mỏi, yên lặng tiêu tán đi, thay vào đó là một cảm giác tinh lực dư thừa vô cùng vô tận. Hắc. Lâm Động nắm lấy thân cây, thân thể mạnh mẽ búng lên, lăng không lộn ra phía sau, vững vàng đứng trên mặt đất, xoay lưng lắc cổ, xương cốt cả người đột nhiên vang lên răng rắc. Sau đó Lâm Động vui sướng phát hiện thân thể tựa hồ thoáng cường tráng hơn, thối thể đệ tam trọng. Nắm tay nhỏ bé của Lâm Động nắm chặt lại, cảm thụ được cỗ lực lượng xuất hiện trong khi giãn cơ thể ra, khuôn mặt nhỏ nhắn lộ ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Từ khi tu luyện đến nay, bởi gia cảnh nghèo hàn, hắn ít có cơ hội dùng linh dược, không ngờ lần này dùng thử lại có hiệu quả lớn đến vậy. Cũng không tệ lắm. Khi Lâm Động đang vui sướng vì công lực tăng tiến, một thanh âm truyền đến bên cạnh, hắn vội vàng quay đầu. Vừa lúc này thấy Lâm Khiếu mặc một bộ quần áo mộc mạc đang đứng dưới đại thụ, trên khuôn mặt ngày thường không lộ ra lửa tia cười, lúc này cũng xuất hiện một chút tươi cười. Cha! Nhìn thấy Lâm Khiếu, Lâm Động kinh hỉ kêu lên. Lâm Khiếu gật gật đầu, đến gần Lâm Động, ánh mắt từ trên xuống dưới quét qua vòng thân thể Lâm Động, khóe miệng nhếch cười nói: Thối thể đệ tam trọng không tồi. Đều nhờ gốc xích tham kia, Lâm Động lắc lắc đầu hắc hắc cười. Xích tham vẹn vẹn chỉ là nhất phẩm linh dược, dù người khác muốn dùng từ đệ nhị trọng đạt đến đệ tam trọng cũng cần 1-2 tháng, nhưng đây là thành quả trong một ngày một đêm của ngươi. Lâm Khiếu nhìn Lâm Động, trong lòng khẽ thở dài một tiếng. Trong khoảng thời gian này, thấy Lâm Động liều mạng tu luyện, trình độ rèn luyện như vậy làm cho mẫu thân đỏ mắt vài lần. Tuy ngoài miệng hắn không nói, nhưng thân là phụ thân, trong lòng cũng có chút đau lòng. Hắn hiểu Lâm Động liều mạng tu luyện như vậy là muốn được trên tộc hội lửa năm sau lấy được một cái thành tích kha khá. Nếu vậy, thân là phụ thân, hắn cũng có thể cứu vãn một ít mặt mày trong Lâm gia. Lâm Động ngây ngô cười. Dù sao khoảng thời gian này rất mệt mỏi, nhưng có thu hoạch xa xỉ, ngày càng tiếp cận so với đám tinh anh trong Lâm gia. Đem mấy cái khối sắt buông bỏ đi, bây giờ ngươi đã đạt đến tối thể tam trọng, cũng có thể miễn cưỡng tu luyện vũ kỹ. Ta sẽ dạy người một bộ quyền pháp, Lâm Khiếu nói. Nghe vậy, đôi mắt đèn láy của Lâm Động nhất thời rực sáng. Hắn hiện tại đã đến tối thể đệ tam trọng, nhưng lại không có lửa chiêu thức nào cả, đánh nhau với người khác cũng chỉ có thể cậy mạnh mà thôi. Trong lòng đã sớm hướng tới vũ kỹ là thứ mà có thể làm cho thực lực hắn tăng mạnh. Bởi vì tố chất thân thể, cho nên Lâm Khiếu vẫn chưa từng dạy hắn. Hiện tại rốt cuộc cũng có cơ hội, sao hắn không vui cho được. Võ học khắp thiên hạ chia ra làm cửu phẩm tam thừa, nhất đến tam phẩm là tiểu thừa, tứ đến lục phẩm là trung thừa, thất đến cửu phẩm là thượng thừa. Ta muốn dạy người một loại quyền phẩm tiểu thừa nhất phẩm thông bối quyền, Lâm Khiếu nói. Lâm Động liên tục gật đầu, cũng không thất vọng, vì quyền pháp kia vẹn vẹn chỉ là tiểu thừa nhất phẩm. Hắn hiểu được đạo lý cơm phải ăn từng chút, hơn nữa đối với người mà nói, tiểu thừa nhất phẩm cũng không tồi. Nghe nói trong Lâm gia, vũ kỹ cao nhất vẹn vẹn chỉ là một loại vũ kỹ trung thừa tứ phẩm mà thôi. Hơn nữa, năm đó gia gia vẫn còn là Lâm thị nội tộc, từ trong tàn kinh các may mắn tìm được vũ kỹ chia cấp, nhưng quan trọng nhất là ở bản thân. Trong tay cường giả chân chính, mặc dù vũ kỹ nhất phẩm tầm thường cũng mang theo lực sát thương kinh người, thực lực tu luyện giả càng mạnh, uy lực vũ khí khi thi triển ra càng mạnh. Lâm Khiếu xòe bàn tay ra, ngoắc ngoắc Lâm Động, dùng lực lượng lớn nhất, tốc độ nhanh nhất của ngươi đến công kích ta đi. Lâm Động trợn mắt, vứt hết thảy khối sắt trên người, trực tiếp đánh một quyền về Lâm Khiếu. Đối mặt với một kích toàn lực Lâm Động, Lâm Khiếu tùy tay vung lên, tay nhanh như chớp lướt đến Lâm Động, ống tay áo vung lên một tiếng ba vang lên. Sau đó Lâm Động nhè răng trợn mắt nhảy dựng lên, vội vàng vén tay áo, thấy cánh tay đều đỏ dần. Thông bối quyền, lương y phát kinh. Nếu ta thoáng tăng lên hoặc vận dụng một chút nguyên lực, thì xương cốt cánh tay của người sẽ bị đánh vỡ, Lâm Khiếu từ từ nói. Tu luyện thông bối quyền cần lấy y phục luyện công. Quyền pháp này chú trọng khi lương y phục phát kinh. Khi tu luyện nhờ vào y phục của mình phát ra tiếng vang là được. Thông bố quyền có cửu thức, cũng có thể gọi là cửu âm kình, bởi mỗi một thức đều có một tiếng vang. Thức lôi thức, cửu âm vang thì uy lực có thể so với nhị phẩm vũ kỹ. Người chú ý cố gắng nhớ kỹ cửu thức này. Lâm Khiếu quát khẽ một tiếng, đột nhiên triển khai

Bất quá khi ngẩng đầu lên, cũng chỉ thấy thân ảnh chậm chạp của Lâm Khiếu đã ra khỏi rừng cây. Hắc hắc, ngày mai cho cha xem lại, để xem hắn vui mừng. Thấy thế Lâm Động nhếch miệng một phát, đột nhiên thấy cánh tay chuyển đến một trận đau đớn. Hắn vội vàng kéo ống tay áo lên, phát hiện trên cánh tay hiện lên đầy từng đạo đấu máu đỏ, thậm chí có vài chỗ trên lớp da bị giãn ra, máu tươi không ngừng thẩm thấu. Tê, lúc trước chuyên chú luyện công không cảm thấy, lúc này mới nghỉ ngơi một chút, cảm giác đau đớn nhất thời vọt tới, làm cho Lâm Động nhè răng trợn mắt một phen. Hắn biết đây là do tu luyện thông bối quyền tạo thành, da cùng y phục mà rất kịch liệt vào nhau, lâu dài đã tạo ra một chút thương thế. Còn có thời gian, trước hết đi đến nơi đó một chút. Lâm Động ngẩng đầu nhìn thoáng qua sắc trời, đột nhiên quay đầu chạy sâu trong núi. Ước chừng mười mấy phút đồng hồ, một cái vách đá cao chót vó xuất hiện trước mặt. Ánh mắt của hắn lướt qua xung quanh, sau đó cẩn thận nhảy xuống hòn đá lồi. Dọc theo vách núi, những hòn đá này cũng không thấy được rõ ràng, nhưng lại vừa lúc tạo thành một cái ám lộ. Đối với con đường này, Lâm Động coi như quen thuộc, vì vậy dưới tình huống bảo trì cẩn thận cũng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Rồi sau đó, một cái sơn động núp dưới mấy đám khối đá lớn xuất hiện trước mặt. Sơn động cực kỳ bí mật, hơn nữa xung quanh có mấy cái khối đá lớn lồi ra che giấu, không cố ý tìm kiếm, căn bản không thể nào phát hiện được. Dĩ nhiên, bình thường thì không có người nào đến đây làm chuyện như vậy. Nhảy vào sơn động, cảm giác mát mẻ nhất thời cuốn trôi một thân mồ hôi Lâm Động. Nơi này cùng phía ngoài nóng bức, giống như hai khối thiên địa khác nhau, cũng là một lời tránh nóng rất tốt. Trong sơn động cũng không có rộng rãi, hơn nữa trong sơn động trừ một cái thạch trì chừng 2-3 thước, không có cái gì đặc biệt. Đến gần thạch trì, chỉ thấy tràn ngập nước trong suốt, nhìn thấy cả đáy. Trên mặt thạch trì hơi có một chút hàn khí phiêu đãng. Phù phù, đi tới bên cạnh thạch trì, Lâm Động chợt nhanh chóng cởi áo, trực tiếp nhảy vào. Thứ hàn khí phiêu lãng kia làm cho thân thể hắn run rẩy một chút, cũng nhanh chóng thích ứng. Cái sơn động này là khi Lâm Động còn bé tình cờ tìm thấy, biết nơi này cũng chỉ có hắn và thanh đàn mà thôi. Nước trong nơi này lạnh hơn rất nhiều so với nơi khác. Giữa hè, Lâm Động thích nhất chính là tới nơi này tắm rửa. Bất quá nước nơi này ngoại trừ mát mẻ thì không có hiệu quả kỳ dị khác. Dĩ nhiên mà nói, như thế cũng không có điểm không đúng. Ít nhất mỗi lần sau khi tắm chỗ này, không biết là có ảo ảnh hay cái gì, Lâm Động cảm giác được tinh thần mình trở nên vô cùng ngưng tụ. Bất kể là làm cái gì cũng nhanh chóng đi vào trạng thái chuyên chú. Cảm giác như vậy trước khi Lâm Động còn không cảm thấy có ích lợi, nhưng lúc mới tu luyện xong thông bối quyền, hắn mới phát hiện dưới tình huống tu luyện tựa hồ hiệu quả rất tốt. Nếu không, hắn rất khó có thể tu luyện thông bối quyền như thế tạo ra tiếng vang. Hẳn là ảo giác. Nằm trong thạch trì, Lâm Động đang cầm nước trong tay, nhìn nó chậm rãi chảy xuống, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại. Thứ này thực sự thần kỳ như vậy. Đây cũng là cần cho hắn sớm tu luyện ra nguyên lực, nó có thể chảy chậm như vậy. Tu luyện đến thối thể đệ lục trọng chính là có thể luyện tủy hóa nguyên, có nguyên lực mới có thực sự là tu luyện giả. Lâm Động đập mạnh, khuôn mặt nghĩ ngợi chậm qua hiện tại. Trong đám tiểu uối lâm gia, có thể đạt đến tầng thứ này chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nguyên lực chính là thứ trọng yếu nhất trong khi tu luyện. Nghe nói, những cường giả thực lực cao thâm cần giơ tay nhấc chân là có thể khiến cho sơn băng địa liệt. Cái loại uy năng to lớn này đối với cái mấy loại tiểu tử như Lâm Động còn trong giai đoạn lúc đầu mà nói thực sự là quá sức tưởng tượng. Mà cội nguồn của loại uy năng này chính là nguyên lực, một loại năng lượng cực kỳ phiêu đáng giữa thiên địa. Bất quá muốn hấp thu nguyên lực thiên địa, trước hết phải tự thân luyện ra một tia mầm mống nguyên lực, như thế mới có khả năng hấp dẫn nhiều nguyên lực vào trong cơ thể. Lâm Động dựa trên cạnh thạch trì ngửa mặt nhắm mắt, hồi lâu suy nghĩ linh tinh lại từ từ ngủ say. Khoảng khắc tu luyện này có thể nói hắn quá sức liều mạng, hôm nay thật vất vả mới có thể thư giãn một chút, nhất thời mệt mỏi trong xương cốt tràn ra bên ngoài. Trong lúc Lâm Động ngủ say, sơn động một lần nữa u tĩnh, làn nước thạch trì dập dờn bồng bềnh. Tích tích, trong yên tĩnh đột nhiên nước thạch trì trong suốt chuyển động, một giọt máu đỏ theo cánh tay đầy vết tích của Lâm Động lặng lẽ chảy xuống thạch trì. Theo một giọt máu tươi chảy xuống, nước thạch trì vốn yên tĩnh chợt sôi trào, bọt nước mang theo huyết sắc nhàn nhạt từ trên mặt nước dâng lên, sau đó nổ ra xung quanh thân thể Lâm Động ngủ say. Nhiều tia chất lỏng màu đỏ nhạt bắn quanh tứ phía, giống như có linh trí quấn lấy thân thể Lâm Động, sau đó lường theo lỗ chân lông nhanh chóng chui vào cơ thể. Ngay lúc một chút chất lỏng đỏ chui vào cơ thể Lâm Động, da thịt của hắn liền phẳng phất nhận lấy áp suất mãnh liệt co rút lại, mồ hôi giống như thủy triều chỉ chít tuôn ra, hội tụ chung một chỗ, toàn bộ rơi tí tách trong nước thạch trì. Mà mồ hôi xuất khỏi cơ thể mang theo một chút tạp chất màu đen. Đã không lâu, Lâm Động bởi vì mới đột phá thối thể tam trọng mà thân thể dài quá một phân, thế nhưng lại bị thay đổi trở về. Cái loại cảm giác này giống như bong bóng đang bành trướng bị chặn lại, đem toàn bộ dưỡng khí bên trong đẩy ra ngoài. Nước thạch trì sôi trào cũng không kéo dài quá lâu, ước chừng sau mười mấy phút đồng hồ liền từ từ giảm đi. Đúng lúc này, thạch trì an tĩnh trở lại, Lâm Động đang ngủ say mạnh mẽ, mở hai mắt trong miệng hô to, nóng quá. Trong miệng hô to một tiếng, Lâm Động liền đem đầu lặn xuống phía dưới nước, trong đó ngây ngốc hồi lâu mới đem đầu lộ khỏi mặt nước, thở hổn hển dập mấy hơi, vẻ mặt mờ mịt. Trước lúc tỉnh, hắn cơ hồ giống như là thân trong hỏa lò, cảm giác nóng để khiến hắn nhịn không được mà la lên thất thanh. Làm sao ở chỗ này lại nóng như vậy? Trong thạch trì một hồi lần nữa cảm giác mát mẻ, Lâm Động mới vội vàng leo lên, thấy thạch trì đầu đầy mê hoặc. Đứng ở đó cạnh thạch trì suy nghĩ hồi lâu, Lâm Động mới im lặng lắc đầu, nhặt y phục lên muốn mặc vào, ánh mắt chợt nhiên ngưng trên cánh tay mình. Gì? Lâm Động kinh ngạc ngó cánh tay của mình, hắn nhớ rõ ràng lúc này trên tay vết máu đỏ do tu luyện thông bối bìa quyền gây ra, sao bây giờ lại không có? Lâm Động nghi ngờ vuốt cánh tay, đột nhiên thân thể cứng đờ, khuôn mặt nhanh chóng hiện lên thần sắc không thể tin nổi, bởi hắn phát hiện làn da cánh tay mình trở nên cứng rắn hơn nhiều. Tình huống như thế này là dấu hiệu sắp đột phá đến thối thể đệ tứ trọng. Cái này sao có thể? Phát hiện chuyện này, cho dù Lâm Động là người trong cuộc cũng phải trợn mắt há mồm nhìn.